Bản tôn không vui. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong Bùi Nặc nói, Giang Lan có chút giật mình hướng bên trong vừa nhìn. Quả nhiên, đệm chăn hỗn độn, một mảnh hỗn độn, mà Lạc Tinh Lỗi người đã không thấy. Tỷ tỷ hơi hơi giật mình. Này động tác cũng quá nhanh đi. Tiên giới, quả thực không giống người thường. Bùi Nặc tâm tình rất tốt kéo qua tỷ tỷ. An Thiên Nhiên kia từ ít ngày nữa hẳn là có thể lên đây. Thừa dịp cơ hội này, chúng ta tỷ đệ hảo hảo ôn chuyện. Hắn tuy rằng trước tỷ tỷ phi thăng đi lên thời gian không dài, nhưng phía trước ở tiên đạo đại lục thời điểm, cũng là mỗi ngày một lòng bận về việc tu luyện. Căn bản là không rảnh làm bạn tỷ tỷ. Giang Lan lộ ra một cái động lòng người tươi cười, gật gật đầu. Kế tiếp nhật tử, Bùi Nặc một bên chờ Lạc Tinh Lỗi trở về, một bên mang theo tỷ tỷ ở tiên giới du sơn ngoạn thủy thật là tự tại. Bất quá, sơn xuyên thủy cảnh đều nhìn chán, cũng không chờ đến bọn họ trở về. Giang Lan không nói, yêu sắc đã nảy lên đuôi lông mày. Bùi Nặc cũng là hảo sinh kinh ngạc, Lạc Tinh Lỗi động tác như thế nào như vậy chậm? Không phải trợ giúp một cái An Thiên Nhiên sao? Như thế nào còn không tốt? Ở bọn họ chờ đợi kia đoạn thời gian, lại ra một vụ tử sự. Nam tiên giới đại sứ, nam tiên giới sứ giả đi vào đông tiên giới, không phải vì tuyên chiến, cũng không phải vì khác, chỉ là vì tặng lễ. Sau đó đế tôn liền nhìn tiên giới đủ loại kiểu dáng kỳ chân dị bảo như nước chảy giống nhau dũng mãnh vào đông tiên cung. Yên lặng không nói, nam tiên giới tiên sử hướng tới Bùi Nặc hơi hơi khom người. Bùi công tử ở đây là chúng ta vương thượng đối Giang tiểu thư một chút tâm ý, Giang Lan. Đế tôn quả thực đều không nghĩ lại xem này đó lễ vật liếc mắt một cái. Lại là phân phó thuộc hạ, ném văng ra, tiên sử nơi nào dự đoán được vị này Bùi công tử như vậy không cho bọn họ nam tiên giới mặt mũi. Vội vàng cấp hô một tiếng, không thể, không thể a. Hắn nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái, ngôn nói. Bùi công tử, đây là chúng ta vương thượng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Ngài như vậy không cảm kích chính là khinh thường chúng ta nam tiên giới sao? Này lại bắt đầu bay lên đến quốc gia cấp bậc thù hận. Đế tôn không kiên nhẫn liếc nhìn hắn một cái. Không chút do dự nói. Đúng vậy, cái gì? Nam tiên sử trợn mắt há hốc mồm. Bùi Nặc không kiên nhẫn nói. Chính là khinh thường các ngươi nam tiên giới a, các ngươi nam tiên giới thượng đến tiên vương hạ đến ngươi. Đều là một đám bao cỏ. Xin đừng ở bản tôn trước mặt vướng bận. Người tới a, đem nam tiên giới phế vật đều ném văng ra. Bao gồm hắn, Bùi công tử hiện tại đã nghiễm nhiên có thay thế được Lạc Tinh Lỗi trở thành đông tiên giới chí tôn tư thế. Hắn nói một lời, lập tức liền có vài vị cao lớn tiên cung thị vệ đi lên trước. Giống sách tiểu kê giống nhau nhắc tới tiên sử, liền ra bên ngoài kéo, thuận tiện mang lên hắn tất cả đồ vật. Giảng thật, Bùi công tử những lời này thật là nói ra bọn họ tiếng lòng. Bọn họ trong lòng chính là như vậy tưởng. Nam tiên giới, tính cái rắm a, đáng thương nam tiên giới tiên sử đại nhân. Cứ như vậy bị coi như rác rưởi cấp ném xuống. Nam tiên vương Lôi Lâm lần đầu tiên theo đuổi, lấy thảm bại mà chấm dứt. Nhưng là không quan hệ a, hắn không để bụng, hắn có rất nhiều trăm cự trăm chiến dũng khí. Vì thế lần thứ hai, tiên sử mang theo so lần trước càng phong phú quà tặng lại tới nữa. Lúc này đây hắn liền môn cũng chưa đi vào, Bùi Nặc căn bản là lười đến thấy hắn, khiến cho người ở cửa cản lại hắn. Bất quá lúc này đây, tỷ tỷ rốt cuộc vẫn là xuất hiện. Giang tiểu thư. Tiên sử biết vị tiểu thư này chính là bọn họ vương thượng một lòng muốn theo đuổi nữ tử. Thấy nàng ra tới thấy hắn vui mừng quá đỗi. Chẳng lẽ là bị bọn họ vương thượng thành ý đả động? Muốn cùng vương thượng tư bôn? Rất tốt hảo thật sự. Tiên sứ quân đầy ngập vui sướng bị Giang Lan bát một chậu nước lạnh. Nam tiên vương hảo ý ta đã tâm lĩnh. Chẳng qua ta đối hắn vô tình. Còn thỉnh hắn không cần lại mang đồ tới. Tỷ tỷ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy muốn nói rõ ràng cho thỏa đáng. Thẳng thắn nói Lôi Lâm rốt cuộc vì cái gì sẽ thích nàng, nàng cũng thực kinh ngạc. Nhưng nàng sớm đã trong lòng có người. Tự nhiên nói cái rõ ràng minh bạch. Bị người như vậy giáp mặt cự tuyệt bọn họ vương thượng. Tiên sử đại nhân không hổ là Lôi Lâm tâm phúc. Cứ nhiên một bộ tập mãi thành thói quen mặt. Dù cho như thế, vương thượng cùng tiểu thư tổng vẫn là bằng hữu đi. Bằng hữu chi gian lẫn nhau tặng lễ vật vốn chính là tầm thường việc. Giang tiểu thư không cần chú ý, hắn nói được nhưng thật ra. Giang Lan trong lúc nhất thời cư nhiên tìm không thấy cách nói tới cự tuyệt. Nàng ngừng lại một chút, mới nói, tuy rằng như thế, nhưng ta đã là người khác thê tử. Thu khác nam tử hậu lễ luôn là không ổn. Còn thỉnh quý quân thượng không cần chú ý, phu quân. Tiên sử đại nhân sửng sốt. Tuy rằng từ bọn họ vương thượng thành niên bắt đầu, sở thích sở theo đuổi nữ tử chưa bao giờ có một cái thành công. Nhưng là phụ nữ có chồng vẫn là lần đầu tiên. Hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không biết như thế nào trả lời. Vì thế bị thành công cự tuyệt. Đây là lần thứ hai. Tới rồi lần thứ ba. Hùng hổ giết qua tới. Liền không phải vị này đáng thương tiên sử. Lần thứ ba đã đến. Chính là nam tiên giới vị này đáng thương tiên vương. Lôi Lâm tìm tới môn. Tìm được Giang Lan. Ta biết ngươi hiện tại còn không thích ta. Nhưng ta tin tưởng có công mài sắt. Có ngày nên kim đạo lý. Ta tuyệt không sẽ vứt bỏ. Ngươi hiện tại không thích ta. Không đại biểu tương lai không thích. Cảm tình là chỗ ra tới a. Đối với vị này chỉ cố chấp nam tiên vương. Tỷ tỷ cũng có chút đau đầu. Ta đã nói qua. Ta đã gả chồng, hôn sau còn cùng khác nam tử liên lụy không rõ. Thật sự có vi nhân thê chi đạo. Tuy rằng Giang Lan đã không phải lần đầu tiên nói nàng đã có phu quân. Nhưng nam tiên vương căn bản là không tin. Ngươi không cần phải nói này đó dối lừa gạt ta. Ngươi sao có thể thật sự có phu quân? Nếu là thực sự có, phu quân của ngươi đâu? Hắn nhắc tới khởi này cha. Giang Lan chính là một trận trầm mặc. Đúng vậy, nàng phu quân đâu? Nàng phu quân ở nơi nào? Thấy Giang Lan trầm mặc không nói. Lôi Lâm tin tưởng tăng nhiều. Ngươi làm phu quân của ngươi ra tới a, chỉ cần hắn chịu ra tới. Ta không nói hai lời. Lập tức quay đầu liền đi. Cuộc đời này tuyệt không lại dây dưa với ngươi. Lôi Tiên Vương vừa dứt lời. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Ta chính là hắn phu quân. Lôi Lâm cả người cứng đờ. Giang Lan không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt. Nhìn về phía tới chỗ. Người tới một thân thanh bào. Dung mạo tuấn mỹ xuất trần. Là xui xẻo sư tổ tiểu an tử sao? Đương nhiên không phải. Vị này, phu quân đại nhân. Có được cùng Giang Lan giống nhau như đúc dung mạo. Thình lình chính là đế tôn đại nhân. Giang Lan, Lôi Lâm thấy bùi nặc. Thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ngươi là hắn phu quân. Nói dối cũng muốn dựa điểm phổ. Ngươi không phải nàng đệ đệ sao? Lâu, đế tôn tiến lên. Ôm Giang Lan eo. Tuy rằng tên là tỷ đệ. Nhưng kỳ thật chúng ta là phu thê. Hắn mắt đen thâm tình nhìn Giang Lan. Ta cùng nàng. Một cái họ Bùi. Một cái họ Giang. Sao có thể là thân tỷ đệ? Ngươi quý vì tiên vương. Hẳn là biết đoạt xá đi. Thân thể này là nàng đệ đệ. Nhưng ta không phải, hắn vươn tay, vén lên Giang Lan tấn gian tóc đẹp. Giang Lan đánh cái dùng mình, toàn thân trên dưới nổi da gà đều đi lên. Nhưng còn không thể cự tuyệt, chỉ có thể ngạnh sinh sinh phối hợp. Trò cười lớn nhất thiên hạ, Lôi Lâm một chút đều không tin. Người này rõ ràng là hồ ngôn loạn ngữ tới lừa bịp với ta. Cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Nói các ngươi là phu thê. Lấy ra chứng cứ tới. Bùi nặc tùy ý ôm Giang Lan eo. Cười lạnh một tiếng. Phu thê quan hệ. Còn muốn cái gì chứng minh? Muốn chứng minh. Người xứng sao? Lôi Lâm. Tiểu tử này. Tiểu tử này. Hắn rõ ràng liền tu vi không bằng hắn. Nhưng vì cái gì loại này cao cao tại thượng. Lại khinh miệt lại khinh thường nói. Hắn cư nhiên có thể nói đến như vậy tự nhiên. Hắn vẫn là không thể tin tưởng. Nếu ngươi thật sự cùng Tiểu Lan là một đôi, kia Lạc Nặc đâu? Ta rõ ràng thấy ngươi cùng Lạc Nặc nhĩ tấn tư ma. Lạc Nặc ngươi lại như thế nào giải thích? Rốt cuộc ai mới là người chân ái? Đế Tôn là cái cha nam, cho nên hắn cha đến đúng lý hợp tình. Hai cái đều là ta chân ái a, Lan Nhi là ta nhất sinh chỉ ái. Lạc Nặc là ta kiếp trước oan lữ. Có thể đồng thời có được hai cái trên đời xuất sắc nhất người. Đây là ta phúc khí. Lôi Lâm trợn mắt há hốc mồm. Nhưng thật ra ngươi, trên thực tế, đắc tội Đế Tôn người đều là thực thảm. Muốn truy Đế Tôn tỷ tỷ người. Thảm hại hơn, Đế Tôn đen nhánh con ngươi tràn đầy sát khí. Cư nhiên dám đảm đương bản tôn mặt, đùa giỡn bản tôn thê tử. Thoạt nhìn ngươi là chán sống. Hắn nói xong, vỗ vỗ tay, Nam Tiên Vương chỉ cảm thấy một trận không ổn. Không đợi hắn phản ứng lại đây, một tòa thiết lao từ trên trời giáng xuống, đem hắn chặt chẽ bao ở trong đó. Chơi loại này xiếc, muốn vây khốn bổn vương. Lôi Lâm thập phần khinh thường. Hắn chính là Tiên Vương tôn sư, tiên giới cường đại nhất tồn tại, sao có thể bị một tòa nho nhỏ thiết lao cấp vây khốn đâu? Hắn duỗi tay một bẻ, nhưng lại sửng sốt, sao lại thế này? Vì cái gì bẻ không khai? Bùi Nặc nhẹ nhàng bâng quơ thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Này thiết tiễn đến thần giới huyền thiết, dù cho ngươi có tiên vương tôn sư, cũng là lan lộn không khai. Ngoan ngoãn đợi đi, đãi bản tôn tâm tình hảo, lại đến thu thập ngươi. Trên thực tế, hắn đã sớm xem này đó tiên vương không vừa mắt thật lâu. Một đám liên tiếp chạy tới, thật đương nhà hắn là bọn họ hậu hoa viên sao? Đánh không lại, còn không thể ám toán sao? Lôi Lâm một há hốc mồm. Này thần giới huyền thiết xác thật lợi hại. Hắn công lực cường đại nữa cũng lan lộn không khai. Đương nhiên ngoại giới người cũng đừng nghĩ thương tổn hắn. Nhưng là, hắn liền như vậy bị nhốt ở này chật chội một tấc vuông nơi. Giang Lan nhìn hắn, có chút không đành lòng. Rốt cuộc ở nàng xem ra, Lôi Lâm trừ bỏ phiền điểm, cũng không nhiều lắm tội lỗi. Tiểu thương, hắn, muốn cho ta thả hắn. Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười. Trừ phi ngươi hôn ta một chút. Giang Lan, nàng mặt đẹp ửng đỏ. Đệ đệ quán sẽ nói hưu nói vượn. Nàng đều thiếu chút nữa tâm động. Đáng thương Lôi Lâm, cứ như vậy ở trong tù nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp đi xa. Khóc không ra nước mắt. Bùi Nặc cùng Giang Lan đi trở về tẩm cung. Cư nhiên thấy được Lạc Tinh Lỗi. Đế Tôn hơi hơi sửng sốt. Lạc Tinh Lỗi, người đã trở lại, An Thiên Nhiên đâu? Lạc Tinh Lỗi đang ngồi ở trước bàn ăn cái gì? Bọn họ tiên giới con dân, hoàn toàn có thể không cần ăn cơm. Nhưng ngẫu nhiên vẫn là có thể ăn chút, thỏa mãn ăn uống chi dục. Lạc Tinh Lỗi thân là tiên giới tiên vương, ẩm thực tiêu chuẩn tự nhiên không bình thường. Hắn một người liền ăn 10 đạo đồ ăn một đạo canh. Một lời khó nói hết. Lạc Tinh Lỗi cười khổ một tiếng, ý bảo Bùi Nặc cùng Giang Lan ngồi xuống cùng dùng bữa. An Thiên Nhiên, ta thật là bất lực. Bùi Nặc cùng Giang Lan mới vừa ngồi xuống hạ, Lạc Tinh Lỗi liền bỏ xuống những lời này. Giang Lan theo bản năng liền phải đứng lên, khẩn trương nói, làm sao vậy? Lạc Tinh Lỗi chỉ nói 5 chữ, gỗ mục không thể điêu. Giang Lan, Lạc Tinh Lỗi gọi nhiên thở dài, ta là thật sự không có biện pháp. Chúng ta cái gì biện pháp đều thử qua. An Thiên Nhiên cũng rất phối hợp, nhưng là không có bất luận cái gì tác dụng. Ta dạy dỗ hắn tu luyện tri thức, hắn tỏ vẻ nghe không hiểu. Ta dẫn hắn đi tìm bảo vật tăng lên, hắn tìm được rồi cũng tăng lên không được. Ngộ tính không đủ, ta trực tiếp đem tiên lực giáo huấn cho hắn. Hắn lại thân mình quá yếu, không chịu nổi. Lạc Lạc lắc đầu, ta thật là bất lực. Thấy Giang Lan sắc mặt tái nhợt, Bùi Nặc nhíu nhíu mày, hỏi, nếu An Thiên Nhiên vô pháp dựa vào chính mình lực lượng phi thăng, vậy ngươi vì cái gì không tìm người khác dẫn hắn? Lạc Lạc sửng sốt, ngươi là nói, Bùi Nặc nói với hắn, cho dù không phải Diệp Vị Nhiên, nhưng tiên đạo đại lục so An Thiên Nhiên tư chất cao có khối người. Ngươi tìm cái tư chất tối cao, trợ giúp hắn phi thăng. Yêu cầu hắn mang lên An Thiên Nhiên không phải xong rồi sao? Người như thế nào có thể xuẩn thành như vậy? Lạc Tinh Lỗi, là, hắn hảo xuẩn, hắn thở dài, kia cơm nước xong ta lại đi một chuyến đi. Bùi Nặc gật gật đầu. Này nói là cái gì thịt? Hương vị thực hảo a, Lạc Tinh Lỗi nhìn thoáng qua. Mới nói, nga, đây là sư tôn ngài dưỡng kia con thỏ a. Khụ khụ khụ khụ, Bùi Nặc thiếu chút nữa không bị sặc tử. Quảng cáo, cách chương.